là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, thiết lập ván cục giết Arthur cầu đặt mua. Bão tuyết bay tán loạn, rét lạnh thấu xương cương phong, tại bằng phẳng không có che chắn băng nguyên bên trên rong ruổi. Cuốn lên ngàn vạn băng tuyết, thiên địa một mảnh trắng xóa, Lý Dạ Huyền nhất phi trùng thiên, vạch phá đạo này che khuất bầu trời tuyết màn. Trên người sát ý, sau Bắc Cực bão tuyết còn muốn băng lãnh, còn muốn hung mãnh, sát ý lạnh như sát, nộ khí gấu giống như lô. Cuối cùng, Lý Dạ Huyền không có giết tới Bắc Cực chỗ sâu hoàng hôn hào du thuyền, mà là thật sâu hướng phía đó nhìn thoáng qua. Chợt, Lý Dạ Huyền quay đầu, tay trái mở u bàn tay, một cái đen nhánh mà khốc huyễn long đầu hình xăm, cốt cốt ra bên ngoài toát ra máu đen. Máu đen đem Lý Dạ Huyền thân thể bao vây lại, chất lỏng lưu động phía dưới, biến thành một cái rất có hình giọt nước phi toa. Máu đen ngưng kết, Lý Dạ Huyền giống như là tiến vào một cái hắc khoa kỹ sinh mệnh khoang thuyền phi hành khí. Thôi động thể nội hỏa lô gấu liệt năng lượng, bịch một tiếng, chung quanh bão tuyết bỗng nhiên không còn. Một đạo mây cuốn về bốn phương tám hướng gạt ra một cái chân không khu vực. Máu đen phi toa trong nháy mắt vượt qua tốc độ âm thanh, lấy gấp ba vận tốc âm thanh hướng chiếc tử thần du thuyền bay đi. Chẳng được bao lâu, vượt qua tốc độ âm thanh không gian, lần nữa bị bão tuyết bao phủ. Bắc Cực tại hạ bão tuyết, Thái Bình Dương lại là tinh không vạn lý. Không ít Final Destination app người sử dụng nằm trên bong thuyền trên nước nhạc viên bãi cát ghế dựa phơi tắm nắng, bởi vì còn sống thời gian có hạn, sinh mệnh thời thời khắc khắc nhận tử thần trò chơi uy hiếp. Cho nên Final Destination app người sử dụng càng thêm hiểu được hưởng thụ. Bởi vậy, chiếc tử thần du thuyền bên trên giải trí công trình cũng là trên thế giới nhiều nhất, xa hoa nhất, cho dù là bất luận cái gì một chiếc xa hoa du thuyền cũng không sánh nổi chiếc tử thần du thuyền 1/10. Chiếc này to lớn như là sắt thép đại lục du thuyền. Danh tự mặc dù không dễ nghe, nhưng cũng quả thật hơn là nhân gian thiên đường. Bồng, chiếc tử thần du thuyền trên không, một đóa màu trắng sương mù trống rỗng nổ tung. Ngay sau đó, một chiếc hình giọt nước màu đen phi toa xuất hiện, hiện ra như kim loại băng lãnh mà nhẵn bóng quang trạch màu đen phi toa. Lạnh lẽo cứng rắn mặt ngoài, lập tức rầm rầm biến thành lưu động chất lỏng, tụ tập thành một đoàn máu đen, chui vào Lý Dạ Huyền mơ u bàn tay Long Vương bảo tàng bên trong. Lý Dạ Huyền đứng lơ lửng trên không, sau đó chậm rãi đáp xuống chiếc tử thần du thuyền bom tàu bên trên. Muốn thuyết phục Arthur chỉ sợ có chút khó, ta bây giờ cùng hắn đã là tử địch. Arthur kiên quyết không có khả năng để chiếc tử thần du thuyền lái hướng Bắc Cực. Lý Dạ Huyền dạo bước trên bong thuyền, đi ngang qua người, nhào nhào hướng hắn chào hỏi cùng hành lễ. Bất quá bởi vì Lý Dạ Huyền đang suy nghĩ tâm sự, không có chú ý, nếu như không thể thuyết phục Arthur, vậy chỉ có thể đổi một người. Tin tưởng nàng, hẳn là rất tình nguyện vì ta thuyết phục một người. Sau đó cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền, tiến về Bắc Cực. Lý Dạ Huyền nghĩ tới đây, cải biến lộ tuyến, không có đi trực tiếp tìm Lilith Anna, mà là tiến về Quảng Hàn Cung, tìm Tử Lan Hy đi. Quảng Hàn Cung cung chủ Mạch Tuyết Tình tham gia tử thần trò chơi, Tử Lan Hy tọa trấn Quảng Hàn Cung, Lý Dạ Huyền không khó tìm tới nàng. Lý Dạ Huyền, đây là Thái Bình Dương bên trên ngọn gió nào, đem ngươi thổi qua tới a? Tử Lan Hy cười mỉm mà hỏi, ngồi trên ghế đôi chân dài, giao thoa đổi một tư thế, hiển hiện cao quý lười biếng khí tức. Lan Hy tỷ tỷ đây là nói gì vậy chứ? Ta cũng là Quảng Hàn Cung một viên, đến Quảng Hàn cung nhìn xem không phải rất bình thường sao? Lý Dạ Huyệt ánh mắt lấp lóe, nhìn thấy Tử Lan Hy, trong đầu lại nghĩ tới một việc, một kiện để đáy lòng của hắn sát ý tỏa ra sự tình. Bất quá tỷ tỷ nói đúng, vô sự không đăng Tam Bảo Điện, ta lần này đến đây, không phải vô cùng đơn giản vì uống một chén trà, mà là có khi muốn nhờ. Lý Dạ Huyền nói, a, sự tình gì, đệ đệ nói thẳng cũng được. Ngươi gọi ta một tiếng tỷ tỷ, ta há có cự tuyệt đạo lý của ngươi. Tử Lan Hy nhìn chằm chằm Lý Dạ Huyền, vừa cười vừa nói. Lý Dạ Huyền nói, vậy ta nói thẳng, còn xin tỷ tỷ và ta cùng nhau đi gặp ma nhãn cơ Lilith Anna. Để nàng cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền, tiến về Bắc Cực, cùng Bắc Cực tử vong nhà thiết kế. Tử vong người chấp hành trận doanh khai chiến, cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền. Tử Lan Hy con ngươi hơi co vào, không khỏi ngồi thẳng thân thể mềm mại, sau đó lại cười lạnh một tiếng, nói, đệ đệ, chớ có nói giỡn, có thể cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền quyền hạn. Chỉ có Final Destination app bảng xếp hạng hạng nhất, cùng tên thứ hai tồn tại. Nói cách khác, chỉ có không rõ sống chết Diệp Phàm, cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn Arthur, có thể cải biến chiếc tử thần du thuyền đường thuyền. Còn lại, cho dù là bài danh thứ ba Anna, cũng không có quyền hạn đi thay đổi gì. Lý Dạ Huyền cười cười, đáp, cái kia để ma nhãn cơ biến thành tên thứ hai, chẳng phải có thể sao? Cái này Tử Lan Hy triệt để ngồi không yên. Từ trên ghế đằng đến đứng lên, sắc mặt biến hóa, chợt lại che miệng cười khanh khách nói, đệ đệ, người thật sự là thật to gan a. Tên thứ hai là Arthur, hắn còn sống hảo hảo địa, Anna làm sao có thể từ hạng ba biến thành tên thứ hai? Đúng vậy a, Arthur bất tử, mà nhãn cơ như thế nào từ hạng ba biến thành tên thứ hai? Chẳng lẽ tỷ tỷ không hy vọng Arthur chết sao? Lý Dạ Huyền cũng đi theo cười lên, hai mắt đánh giá Tử Lan Hy. Phong khinh vân đạm nói, ngoặc kép, đệ đệ, trà có thể loạn uống, nói cũng không thể nói loạn. Nếu như truyền ra ngoài, là muốn gây nên Quảng Hàn cung cùng đoàn kỵ sĩ bàn tròn khai chiến. Tử Lan Hy nheo lại bôi màu tím, nhạt nhãn ảnh con mắt. Ung dung hoa quý khí thế bên trong, lộ ra dân quốc cao quý son phấn trong hộp, giấu giếm lưỡi dao cảm giác. Tử Lan Hy nữ nhân này, một mực không đơn giản, tâm cơ chi chìm, không cách nào tưởng tượng. Lý Dạ Huyền đáp, Lan Hy tỷ tỷ nếu là không nguyện ý theo giúp ta cùng nhau đi tới, vậy ta đành phải một mình đi tìm ma nhãn cơ. Tin tưởng nàng rất nguyện ý hợp tác với ta, cùng một chỗ xử lý Arthur, trở thành tên thứ hai, đồng thời tiêu diệt chúng ta đối địch trận doanh. Đệ đệ ngươi gấp cái gì? Ta đáp ứng ngươi chính là, bất quá trước đó nói xong, Anna chưa chắc sẽ đáp ứng, có thể sinh tồn bảng xếp hạng tên thứ hai. Sống đến bây giờ Arthur, cũng không phải dễ giết như vậy. Thủ đoạn bảo mệnh không biết mấy phần. Tử Lan Hy mở ra bóng loáng trắng nõn đôi chân dài, đi hướng Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền thấy thế, cười nhẹ một tiếng. Tử Lan Hy tâm động, hoàn toàn ở Lý Dạ Huyền trong dự liệu. Ngay tại Tử Lan Hy đi tới, cùng Lý Dạ Huyền xoa, sao sao, vai mà qua thời điểm, Lý Dạ Huyền thấp giọng hỏi, Lan Hy tỷ tỷ, nghe nói trên thế giới không có thư thần tôn hạo một thương giết không chết người, cũng không biết là thật là giả. Giả? Tử Lan Hy cười lạnh một tiếng, vô ý thức hồi đáp sáng tạo hai chữ từ khi miệng ra. Tử Lan Hy sắc mặt không nhịn được khẽ biến mấy lần, một mực cẩn thận quan sát Tử Lan Hy. Lý Dạ Huyền tự nhiên đem Tử Lan Hy hơi biểu lộ thu hết vào mắt, sau đó lộ ra người vật vô hại tiếu dung, hỏi, tỷ tỷ lại là như thế nào biết được? trên thế giới có thư thần Tôn Hạo một thương giết không chết nam nhân đâu. Đã một thương giết không chết, vậy liền hai thương a. Tử Lan Hy trái tim thình thịch nhảy lên, phía sau lông tơ có chút dựng ngược, nhìn xem Lý Dạ Huyền, đáp, ngươi vì cái gì hảo hảo sinh hỏi cái này vấn đề? Chư vị, ta lười ung thư cùng kéo dài chứng không cứu nổi, sách mới đã cấu tứ tốt, thế nhưng là một chữ còn không có viết, ta khả năng cần quất roi. Mặt khác chương này đem trước mặt một cái hố nhỏ điền. CVT nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.